Thuật sự thế của người xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Dư Cần. Có sách nói.com.vn. Rất cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe đầy nhiệt tình của quý thính giả. Quý thính giả có thể đón nghe những quyển sách hay và bổ ích khác trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.